Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, nhân quỷ tình vị Ghost chiếu lên. Năm 1990 tháng 5 cuối cùng nhất một tuần tại hồi đáo vị Lai Back to the Future 3 cùng Phai. Bớt mở ra kỳ nghỉ hè bên trong lặng yên kết thúc. Ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 một tuần này. Được quan tâm nhất ngược lại không phải là cái này hai bộ phim mới. Mà là tại Bắc Mỹ chính thức phía dưới lúc Batman. Khai chiến thời khắc. Batman. Khai chiến thời khắc tự đi năm ngày 22 tháng 12 chiếu lên đến ngày 31 tháng 5 phía dưới lúc. Tổng cộng tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim dừng lại 23 tuần thời gian. Bắc Mỹ bản thổ tổng phòng bán vé cuối cùng đạt tới 400.36,86 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có sáng tạo Hollywood điện ảnh vòng đầu chiếu phim phòng bán vé kỷ lục. Phòng bán vé con số phía trên cũng siêu việt mặt khác hai bộ đi qua diễn lại sau phòng bán vé phá. 400 triệu đô la Mỹ Star Wars cùng ngoại tinh nhân E.T. hai bộ phim bom tấn. Đồng thời, Batman, khai chiến thời khắc hết hạn tháng 5 cuối cùng nhất một tuần ngoài nước phòng bán vé tính gộp lại. Cũng đạt tới 390 triệu đô la Mỹ. Mặc dù đại bộ phận hải ngoại rạp phim quốc gia đều đã chiếu lên. Nhưng từ trước mắt hải ngoại các quốc gia chiếu phim tiến độ phán đoán. Batman, khai chiến thời khắc hải ngoại chỉ ít còn có 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Bộ này sáng tạo kỷ lục siêu cấp anh hùng điện ảnh toàn cầu phiếu phòng trùng kích 1 tỷ Mỹ nguyên. Đại quan mặc dù có chút khó khăn. Toàn cầu 900 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cũng đã là ván đã đóng thuyền. Không cân nhắc thông chướng. Toàn cầu vượt qua 900 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Một lần hành động đem Batman. Khai chiến thời khắc đẩy lên Hollywood trong lịch sử điện ảnh phòng vé hạng nhất ngai vàng. Mà lại, không chỉ là phòng bán vé. Phía trên thời gian nửa năm, Batman. Khai chiến thời khắc xung quanh tiêu thụ cũng đã đột phá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên bao quát Bắc Mỹ ở bên trong đại bộ phận quốc gia cùng khu vực đều đem lần lượt phía dưới. Lúc, nhưng phía dưới thời gian nửa năm lại tính gộp lại 500 triệu đô la Mỹ xung quanh tiêu thụ không tồn tại. Vấn đề gì? Phim xung quanh tiêu thụ quy mô thậm chí khả năng vượt qua nguyên bản 2 tỷ đô la Mỹ cả năm tổng mong đợi. Batman. Khai chiến thời khắc thành tích càng sáng mắt, bị Simon khâm điểm tiếp tốt Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ đạo diễn Ian de Bon áp lực lại càng lớn. Loại áp lực này không chỉ là đến từ nội tại, lo lắng vị này chưa từng có đạo diễn qua một bộ điện ảnh nhiếp ảnh ra đem phần tiếp theo làm hư mê. Điện ảnh 3 ngày 2 đầu liền muốn náo một trận, Ygritte trên cánh cửa tuyến sau. Mạng lưới diễn đàn thậm chí xuất hiện một cái chuyên môn, chúng ta không muốn Ian de Bon mê điện ảnh quần trải nghiệm. Vì trấn an mê điện ảnh, Daenerys Entertainment cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh không thể không lật ngược ám chỉ. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ người cầm lái vẫn như cũ là Simon bản thân. Ian de Bon sẽ chỉ là một cái người chấp hành. Làm Ian de Bon thậm chí thu đến Batman mê điện ảnh yêu cầu hắn lui ra đạo diễn tử vong thư uy. Hiếp kiện sau, Simon không thể không sớm đem hắn xa xa đánh ra đi Melbourne. Mà lại, Simon cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vị nhiếp ảnh gia này xuất thân đạo diễn tâm lý kìm nén một. Cỗ sức lực, cái này khiến Simon đối tự mình lựa chọn càng nhiều mấy phần lòng tin. Batman. Khai chiến thời khắc là năm ngoái cuối cùng nhất một bộ cùng Daenerys Entertainment tương quan. Phim, bộ phim này phía dưới lúc, Daenerys Entertainment năm ngoái cuối năm hắn điện ảnh cũng cơ bản thu quan. Hơi sớm Scream 2, Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé cuối cùng vì 112 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại chiếu lên cũng tiến vào khâu cuối cùng. Phòng bán vé con số đại khái vì 93 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phiếu phòng tính gộp lại 205 triệu đô la Mỹ. Tổng thể phòng bán vé biểu hiện tuy nhiên không bằng bộ thứ nhất. Nhưng vẫn như cũ là Hollywood thành công nhất thanh xuân phim kinh dị hệ liệt. Lễ tạ ơn lịch trình lúc Woodstock King. Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé cuối cùng dừng lại tại 163 triệu đô la Mỹ. chịu đến Batman, khai chiến thời khắc trùng kích. Phòng bán vé hơi thấp tại phim chiếu lên mới bắt đầu mong đợi. Hải ngoại hết hạn cuối tháng 5. Phòng bán vé tính gộp lại 130 triệu đô la Mỹ. Dự tính còn có khoảng 30 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Toàn cầu phiếu phòng có hy vọng đạt tới 320 triệu đô la Mỹ. Thời thượng phim phóng sự Gucci ấn ký. Bắc Mỹ phòng bán vé cuối cùng vì 41,63 triệu đô la Mỹ. Bởi vì Gucci chỉ cầu tiếp thị không cầu lợi nhuận tận hết sức lực quảng bá hình thức. Hải ngoại các quốc gia so Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé con số càng thêm xuất sắc. Hết hạn cuối tháng 5 đã đột phá 62 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phá 100 triệu con số. Không chỉ có để Gucci ấn ký trở thành Hollywood trong lịch sử thành công nhất thời thượng phim. Phóng sự, còn ở một mức độ rất lớn tăng lên Gucci nhãn hiệu danh tiếng. Chịu đến Gucci ấn ký ảnh hưởng, Hollywood đã bắt đầu chế tác các loại hình thời thượng phim phóng sự thì đã vượt qua 3 bộ. Hắn đang nổi lên bên trong hạng mục càng là khó có thể thống kê. Hai ghét phim năm ngoái cuối năm chủ yếu Driving Miss Daisy, bản thổ chiếu phim tại Batman, khai chiến thời khắc phía dưới lúc trước đó. Đồng dạng hoàn tất, Bắc Mỹ phòng bán vé thuận lợi phá 100 triệu. Đạt tới 100 triệu lẻ 6,5 triệu đô la Mỹ. So sánh phim 7 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, Driving Miss Daisy không ngừng để hai ghét phim kiếm được bồn đầy bát đầy. Còn lần nữa chứng minh nhẹ vốn mảng văn nghệ cự đại thương nghiệp tiềm lực. Chỉ bất quá, bởi vì phim bản thân mãnh liệt bản thổ hóa phong cách, Driving Miss Daisy ngoài nước phòng bán vé biểu hiện thì tạm được. Mặc dù có Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất vầng sáng gia trì. Hết hạn cuối tháng 5, ngoài nước phòng bán vé cũng chỉ có hơn 26 triệu đô la Mỹ. Dự tính hải ngoại tổng phòng bán vé lặn lực đại khái là tại 30 triệu đô la Mỹ trên dưới. Batman, khai chiến thời khắc phía dưới lúc dẫn phát truyền thông nghị luận lúc. Vừa mới qua đi một tuần hai bộ phim mới tự nhiên cũng không có hoàn toàn bị người quên lãng. Mở họa tuần đầu, hồi đáo vị Lai Back to the Future 3 lấy 2019 khối mở họa màn ảnh quy mô. 7 ngày thời gian thu hồi 27,76 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. So sánh bộ thứ 2, bộ này kết thúc công việc phần tiếp theo phòng bán vé xuất hiện lần nữa rõ ràng trượt xuống. Lại thêm tạm được dư luận. Ai cũng không kỳ vọng hồi đáo vị Lai Back to the Future 3 có thể đi ra một cái xinh đẹp dây. Dài, dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đại khái tại 80 triệu đến 100 triệu đô la Mỹ ở giữa. Bất quá, hồi đáo vị Lai Back to the Future 3 thành tích thực coi như không tệ. Chí ít, vượt xa lúc trước bị Paramount ký thác kỳ vọng trùng kích Top Gun kỷ lục hỏa điểu chuyên gia. Ngang nhau 2006 khối mở họa màn ảnh quy mô. Phải bớt tuần đầu 7 ngày phòng bán vé chỉ có 7,55 triệu đô la Mỹ. Dạng này cạnh tranh kịch liệt kỳ nghỉ hè bên trong. Miễn cưỡng vượt qua 3.700 đô la Mỹ vô địch. Mang ý nghĩa bộ phim này chiếu lên 2 tuần sau liền bị trên diện rộng cắt giảm màn ảnh. Một tháng sau trên cơ bản thì sẽ tiến vào phía dưới lúc trạng thái. Tuy nhiên công khai truyền thông phía trên không có đối The Rocketeer cùng Phải bớt quá nhiều nội tình thảo luận, nhưng Hollywood trên cơ bản đều đã truyền khắp. Paramount lấy đắt đỏ đại giới theo Daenerys Entertainment trong tay kết thúc hai cái hạng mục. Sau đó, toàn bộ đều thất bại. Mà lại, không chỉ là đơn thuần phòng bán vé thất bại. Năm ngoái Giáng sinh lúc cùng năm nay kỳ nghỉ hè, liên tục hai cái chất lượng tốt nhất lịch trình mất đi. Đối với Paramount toàn bộ năm 1990 ngành điện ảnh tích đều sẽ tạo thành rõ ràng trùng kích. Hồi đáo vị Lai Back to the Future 3 cùng Phải bớt dẫn dắt bắt đầu sau. Ngày mùng 1 tháng 6, Daenerys Entertainment xuất phẩm Nhân quỷ tình vị Ghost cùng Sony tiến vào Hollywood sau phát. Hành bộ thứ nhất boom tấn truy tìm ký ức lên một lượt chiếu. Ngày 30 tháng 5 buổi ra mắt sau khi Daenerys Entertainment đồng dạng tại sớm thứ tư liền buông ra Nhân quỷ tình vị Ghost dư luận. Cẩn thận Sony lại là đem truy tìm ký ức truyền thông đánh giá che đến mở họa sau khi Chỉ là, lần này hai bộ phim dư luận so sánh lại có chút ngoài dự liệu. Nhân quỷ tình vị Ghost cũng không có giống Daenerys Entertainment năm ngoái kỳ nghỉ hè bắt. Đầu giác quan thứ 6 như thế xuất hiện rõ ràng nghiêng về một phía truyền thông khen ngợi. New York thời báo trực tiếp dửng dưng địa cho ra một cái đánh giá kém. Công kích nhân quỷ tình vị Ghost là một bộ bài cũ ngu xuẩn quỷ hồn điện ảnh. Cùng giác quan thứ 6 hoàn toàn không thể so sánh. Thống kê xuống tới, nhân quỷ tình vị Ghost truyền thông tổng hợp cho điểm chỉ là đạt tới 7.4 điểm. Nếu như là trước kia, dạng này truyền thông cho điểm thực cũng xem là tốt. Nhưng cùng nguyên bản không được coi trọng thậm chí truyền ra Simon Westerus tự mình phán đoán. Rất có thể thất bại truy tìm ký ức so sánh. Chênh lệch cũng có chút rõ ràng. Khác biệt tại một số người bình luận điện ảnh nguyên bản dự đoán lại một bộ tên cơ bắp cứu vãn thế. Giới điện ảnh, truy tìm ký ức cho truyền thông rất kinh hãi mừng. Chicago luận đàn báo tán thưởng truy tìm ký ức là Schwarzenegger tại bảo trì tự thân phong. Cách trên cơ sở một lần chắc tuyệt đột phá. Cuối cùng mở họa tuần đầu. Truy tìm ký ức lấy 2.040 khối màn ảnh chiếu lên quy mô sức lực thu 36,08 triệu đô la Mỹ. Vô địch vượt qua 17.000 đô la Mỹ. Cùng so sánh, nhân quỷ tình vị Ghost 1.521 khối màn ảnh mở họa quy mô. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có 19,76 triệu đô la Mỹ. Vô địch miễn cưỡng đạt tới 13.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên vẫn như cũ đạt tới bán chạy trình độ. Nhưng cùng truy tìm ký ức so sánh thì rõ ràng không bằng. Ngay sau đó, ngày mùng 8 tháng 6, Harrison Ford diễn viên chính phạm tội phim kinh dị Presume Innocent cùng Disney diễn lại. Kinh điển hoạt hình The Jungle Book chiếu lên. Presume Innocent tuy nhiên không thuộc về động tác điện ảnh. Nhưng dư luận đồng dạng phi thường xuất sắc, Disney diễn lại hoạt hình cũng một mực có ổn định xem trúng quần. Lần này, rất nhiều người đều cảm thấy, Daenerys Entertainment cuối cùng muốn thất bại một lần. Rốt cuộc, dư luận không tính tuyệt hảo, bắt đầu cũng không mắt sáng. Rất nhiều truyền thông đều dự đoán, nhân quỷ tình vị Ghost Bắc Mỹ phòng bán vé rất có thể chỉ có khoảng 60 triệu đô la Mỹ. 60 triệu đô la Mỹ. Đối với chế tác thành bản vì 20 triệu đô la Mỹ nhân quỷ tình vị Ghost tới nói. Đương nhiên không tính thất bại. Nhưng đối với Daenerys Entertainment tới nói. Đây chính là thất bại. Chỉ có thời gian thực theo vào cuối cùng đầu xem chúng phản hồi Daenerys Entertainment phát hành. Đoàn đội mới ẩn ẩn theo bộ phim này như cùng đi năm giác quan thứ 6 một dạng khuếch tán ra đến truyền. Miệng thức dư luận, cùng với phim lặng yên bốc lửa nhạc phim đĩa nhạc tiêu thụ. Đại khái dự cảm đến, bộ phim này có lẽ còn có lật bàn cơ hội. Bất quá, loại chuyện này, người nào cũng không có ai dám 100% bảo đảm. Vì tránh cho tin tức truyền ra sau luân vì đàm tiếu. Nhân quỷ tình vị Ghost phát hành đoàn đội rõ ràng đối với loại này phản hồi bảo trì im miệng. Không nói thái độ, ngày mùng 9 tháng 6. Malibu Paradise vịnh phụ cận một tòa trong khu nhà cao cấp. Kết thúc bờ biển Tây mấy cái đại thành thị lưu động diễn xuất. Ngắn ngủi chỉnh đốn Madonna tại chính mình Malibu chỗ ở tổ chức một lần chúc mừng party. Bên cạnh đó, ngay tại hôm qua, lần nữa cùng Simon thảo luận sau. Madonna đoàn đội cuối cùng tuyên bố một cái fan hâm mộ chờ mong đã lâu tin tức nặng ký. Simon Westerus đem tại ngày 23 tháng 6 làm vì khách quý tay guitar. Có mặt Madonna tại New York Tây ngoại ô đông Rutherford trấn Brenda bái thụy sân bóng tổ chức ca. Nhạc hội, New York ca nhạc hội kế hoạch theo ngày 20 tháng 6 bắt đầu. Hết thảy 4 trận, chỗ lấy lựa chọn ngày 23 tháng 6. Chủ yếu là bởi vì cùng ngày đúng lúc là thứ 7. Có thể hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ chú ý. Mà lại, bởi vì Simon xác nhận gia nhập liên minh, tại tin tức truyền ra trước đó, Madonna đoàn đội thì lấy 6 triệu đô la Mỹ giá cao đem ca nhạc hội truyền hình trực tiếp quyền bán đi. Nghe nói theo sau sẽ còn phát hành chuyên môn băng ghi hình. Trên thực tế, bởi vì tập diễn thời gian cuối cùng có hạn, Simon cũng sẽ không theo vào toàn trường. cũng không phải mỗi bài ca đều cần hiện trường nhạc đệm tay guitar. Vì tránh cho fan hâm mộ sinh ra bị lừa gạt cảm giác, tương quan tin tức đã sớm thả ra. Thế mà, tại hôm qua Simon có mặt ca nhạc hội buổi diễn công bố sau. Ngày 23 tháng 6 cái kia ca nhạc hội đặt trước vé điện thoại vẫn là trực tiếp bị đánh bạo. Theo tháng 4 bắt đầu đến bây giờ, Madonna cô nàng tóc vàng dã tâm bừng bừng thế giới lưu động ca nhạc hội đã qua nửa. So sánh Madonna lên một lần lưu động ca nhạc hội tổng cộng chỉ có 25 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thu nhập. Lần này, lưu động ca nhạc hội chỉ là tiến hành đến một nửa. Phòng bán vé thu nhập thì đã vượt qua 30 triệu đô la Mỹ. Trận này toàn cầu lưu động ca nhạc hội phòng bán vé tổng thu nhập đem có hy vọng đột phá 60 triệu. Đại quan, coi là hắn các loại thu nhập, dự tính các phương diện vào sổ đem vượt qua 30 triệu đô la Mỹ. Madonna năm nay rất có thể trở thành nước Mỹ diễn viên ca sĩ thu nhập bảng xếp hạng hạng nhất. Chỉ là theo trước mắt party quy mô, thì không khó coi ra cái này xưa nay không che giấu chính mình dã tâm tiểu nữ nhân trong lòng vui sướng. Simon cùng Jeanette liền ở tại phụ cận, tối nay cũng không có chuyện gì, liền thuận thế chạy tới, cùng tay kéo chính mình mới bạn trai Warren Beatty Madonna trò chuyện vài câu, lại cùng hắn một số tiến lên bắt chuyện khách nhân bắt chuyện qua. Simon đang định mang Jeanette đi sân nhảy khiêu vũ, lại ngoài ý muốn nhìn đến Terry Semel cùng Peter Gilbert. Hai người một cái là Warner Bros. Ngành điện ảnh người phụ trách, một cái là Columbia Pictures người phụ trách. Simon đối với hai người vì cái gì hội xuất hiện ở đây còn rất là hiếu kỳ. Huống chi còn là hai người này cùng một chỗ. Phải biết, bởi vì Sony thu mua Gilbert Peter chế tác công ty sự tình, Warner cùng Sony còn kém chút bị thẩm vấn công đường. Cuối cùng lấy Sony đại suất huyết địa bồi một khoản cự khoản kết. Bất quá, hơi chút suy nghĩ một chút, Simon cũng là không cảm thấy kỳ quái. Đối với Hollywood tới nói, Sony vẫn chỉ là ngoại nhân. Vô luận đài phía trên huyên náo như thế nào, Terry Semel cùng Peter Gilbert những thứ này trà trộn Hollywood nhiều năm đại gia, đều xem như chính mình người. Nếu như không là cấp tốc mở ra Daenerys Entertainment tại Hollywood cục diện, Simon hiện tại cho dù là lại có thể kiếm tiền, đối với đại bộ phận Hollywood thổ dân tới nói, hắn cũng chỉ có thể coi là ngoại nhân. Năm nay tháng 3 phần, Orion Pictures lui ra sau khi Daenerys Entertainment đã thuận lợi dự bị trở thành trưởng khống nước Mỹ bình xét cấp bậc cơ cấu. Nước Mỹ Điện ảnh Hiệp hội hội viên. Cái này có thể nói vô cùng chính thức xác định Daenerys Entertainment tại Hollywood địa vị. Mọi người thân thiện địa hàn huyên vài câu. Semel cùng Cổ Bách hiển nhiên đều không có chờ lâu ý tứ. Bởi vậy đi thẳng vào vấn đề nói đến chính mình ý đồ đến. Nguyên lai, Sony tới lúc gấp rút tại chu bị mấy cái hạng mục lớn. Để mà khai hỏa tự thân tại Hollywood danh khí. Gần nhất ngay tại hiệp đàm là một bộ Steven Spielberg cảm thấy rất hứng thú phim mới. Sửa đổi từ nổi tiếng Peter Pan tiểu thuyết, tên là Gặp lại dưới biển. Spielberg bên ngoài, Robin Williams cũng có hy vọng gia nhập liên minh. Terry Semel cùng Peter Gilbert lần này đột nhiên tự mình tìm tới Simon. Lại là vì cho Dustin Hoffman nói hộ. Lúc trước cùng C hủy bỏ hiệp ước. Dustin Hoffman ở nước Anh diễn một năm kịch sân khấu sau khi vị này Hollywood lâu năm đại gia hy vọng có thể một lần nữa bắt đầu làm việc. Hắn đối hóc thuyền trưởng nhân vật cũng cảm thấy hứng thú. Bất quá, sự kiện này đầu tiên cần phải giải quyết, vẫn là Simon thái độ. Năm ngoái bởi vì Rain Man sự kiện cùng bị bắt buộc cùng C hủy bỏ hiệp ước bốn người. Tom Cruise sự nghiệp trên cơ bản không có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Mặc dù có năm ngoái cuối năm The Rocketeer thất bại, Cruise diễn viên chính lễ phục sinh lịch trình sinh tại ngày 4 tháng 7 vẫn như cũ lấy được. Không tệ phòng bán vé. Mà lại, hắn cái này kỳ nghỉ hè còn có mặt khác một bộ cùng Paramount hợp tác đua xe điện ảnh Lôi Đình Chí. Khí, cái này đồng dạng là một bộ vô cùng thành công phim thương mại. Greenman, đạo diễn Barry Levinson cũng tựa hồ hết thảy không ngại hoàn thành chính mình phim mới Avalon. Dustin Hoffman tránh xa châu Âu. Loại này điệu thấp chịu thua trạng thái. Thực cũng coi là làm ra đầy đủ nhượng bộ. Lấy hắn tại Hollywood mấy chục năm nhân mạch nội tình. Thật náo lên. Chính hắn có lẽ lấy không tốt. Daenerys Entertainment cũng khẳng định sẽ gây một cái mũi cho. Thế là, tránh thức bị đập chết tại trên bờ cát. Ngược lại là nguyên bản cùng Greenman không có cái gì quan hệ Mac Ryan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.